Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 458, không bỏ được bán. Cầu nàng sao? Cổ Mộc trong lòng suy nghĩ lấy cái này chật vật quyết định. Nếu như hắn không phải Quy Nguyên kiếm phái đệ tử, hắn chắc chắn sẽ không cân nhắc vấn đề này. Chính mình nếu thật là hung thủ, người của toàn thế giới đều biết. Chính mình đại không được thay hình đổi dạng, đi địa phương khác xông xáo. Nhưng hôm nay khác biệt, hắn biết đây là một trận âm mưu, nhằm vào Quy Nguyên kiếm phái âm mưu. Cho nên hắn bắt đầu dao động, La Mật nhìn hắn thần sắc thay đổi, giống như khó mà lựa chọn, trong lòng cảm giác khó chịu, cuối cùng cắn răng, ngầm thầm nghĩ, chỉ là muốn để ngươi van cầu ta, là khó khăn như thế sao? Chính mình là La Gia đại tiểu thư, nếu là đổi lại người khác, bọn hắn khẳng định ước gì cầu chính mình, có thể cái này đáng ghét nam nhân. Chính là cùng bọn hắn khác biệt. Thật, ta, Cổ Mộc cuối cùng là hạ quyết tâm. Bất quá vừa mới mở miệng yêu cầu La Mật, cái sau lại đột nhiên nói ra. Không có ý nghĩa, được rồi, ngoặc kép, Cổ Mộc lăng thần, nữ nhân này muốn ồn ào loại nào? La Mật thì lườm hắn một cái, nói, hai năm này, Định Châu Tây Cảnh có rất nhiều trung tiểu thế lực bởi vì bảo vật mà thảm tao thế lực khác diệt tộc. Ở trong đó khẳng định có phía sau màn hắc thủ đang bày ra. Vì chính là phá rối Định Châu trật tự. Xem ra, La Mật là dự định đem mình ý nghĩ nói ra. Cổ Mộc thì không nói gì, mà là lẳng lặng nghe. Bất quá La Mật nói tới sự tình, hắn cũng có nghe thấy, nhưng cũng không có đi coi trọng. Đối với hắn mà nói, đây đều là những đại nhân vật kia ở giữa sự tình. Cùng chính mình không có quan hệ gì. Các ngươi Quy Nguyên kiếm phái sớm tổ chức chiến sơn chi đỉnh, chắc hẳn cũng là vì chuyện này. Bây giờ, quần hùng tề tụ chiến sơn, cơ hội tốt như vậy, nếu là đổi thành ta, khẳng định sẽ ở thời điểm này làm ra một ít chuyện. Cổ Mộc nghe vậy, cau mày nói. Ý của ngươi là, ta bị người vu oan hãm hại, chính là kia châm ngòi Định Châu trật tự phía sau màn hắc thủ gây nên. La Mật gật gật đầu, nói, Quy Nguyên kiếm phái chính là kiếm đạo võ thần tử tôn tiếp tục kéo dài tông môn. Tại Định Châu có địa vị vô cùng quan trọng, một khi bọn hắn xảy ra vấn đề, toàn bộ Tây Cảnh chỉ sợ đều muốn loạn. Cổ Mộc vốn là tâm tư thông tuệ hạng người, đang nghe La Mật nói như vậy, lập tức tỉnh ngộ, Quy Nguyên kiếm phái thân phận đặc thù, nếu có người muốn tại Định Châu Tây Cảnh dày vò một ít chuyện, liền nhất định phải lúc trước người trên thân hạ thủ, nếu không nền tảng không ngã, Định Châu thì sẽ không chân chính đại loạn. Không được, ta phải nhanh trở về. Cổ Mộc nghĩ tới đây, chợt cảm thấy tình thế giống như so tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Chính mình nhất định phải kịp thời nói cho Công Dương trưởng giáo. La Mật thì mỉm cười nói, Cổ Mộc, Quy Nguyên kiếm phái có thể sừng sững ngàn năm, từ đầu đến cuối chấp Định Châu Tây Cảnh chi người cầm đầu, khẳng định có lấy phi phàm chỗ. Nếu là ngay cả điểm ấy sự tình đơn giản đều xử lý không được, kia Định Châu Tây Cảnh chỉ sợ sớm đã bị Đông Cảnh chiếm đoạt. Cổ Mộc nghe vậy, lập tức khẽ giật mình, chợt khuôn mặt run rẩy, nói, ngươi nói là, ta bị nói xấu giết Lâm gia võ vương sự tình cũng không lớn. Đương nhiên, La Mật quệt miệng nói, chính ngươi cũng nói, thế giới này vốn là cường giả vi tôn, coi như đem Lâm gia diệt môn, Quy Nguyên kiếm phái cũng sẽ cho ngươi khiêng qua đi. Cổ Mộc kém chút ngất, mới vừa rồi còn nói tình huống bây giờ khác biệt, chính mình giết võ vương sẽ chọc cho đại phiền toái, nhưng bây giờ còn nói sự tình không lớn, nữ nhân này đến cùng làm cái gì? Trong nháy mắt này, Cổ Mộc đột nhiên phát hiện chính mình giống như tuyệt không thông minh, mà lại một mực bị La Mật nữ nhân này cho nắm mũi dẫn đi. Thật tình không biết, hắn có loại cảm giác này, mà La Mật cũng tương tự có một loại cảm giác. Đó chính là cổ mộc đầu này nghiêu, chính mình luôn luôn tìm không thấy cái mũi ở nơi nào. Chuyện này đối với Quy Nguyên kiếm phái đến nói cũng không tính cái gì. Nhưng lại để Định Châu Tây Cảnh võ giả đối hắn sinh ra dao động. La Mật tiếp tục nói, cổ mộc nghe đến đó mới tính triệt để minh bạch. Nữ nhân này đến cùng là muốn cho chính mình nói cái gì? Vu Oan hãm hại chính mình, sát hại Lâm gia võ vương. Bất quá là phía sau màn hắc thủ bước đầu tiên cờ. Mặc dù cũng không thể khó xử ở Quy Nguyên kiếm phái, lại chôn xuống tai họa ngầm. Một khi đối phương có bước thứ hai, thậm chí bước thứ ba, chỉ sợ đến thời điểm Quy Nguyên kiếm phái liền sẽ bị tất cả Định Châu thế lực nghi kỵ. Từ đó trở thành trùng mũi tên chi. Cổ mộc nhìn xem La Mật, ánh mắt bên trong tràn ngập kiêng kỵ. Nữ nhân này là Tào Châu người, nhưng thật giống như hiểu rõ rất nhiều. Hoặc là hồ đoán, hoặc là chính là thần cơ diệu toán a. Nếu như là cái trước còn tốt, dù sao khoác lác cũng không lên thuế. Nhưng nếu là cái sau, vậy cái này nữ nhân cũng quá thông minh, đã không phải là người. La Mật thấy cổ mộc kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, khóe miệng một vòng mỉm cười, nói, làm gì nhìn ta như vậy? Ta đang nghĩ, nếu như cùng ngươi tiếp xúc quá lâu, bị ngươi bán, có thể hay không vui tươi hớn hở giúp ngươi kiếm tiền đâu? Cổ mộc nhún nhún vai, nói, sẽ không. La Mật lắc đầu, nháy mắt, cười nói, người như ngươi mới, ta khẳng định phải nâng ở trong lòng bàn tay, làm sao bỏ được bán đi đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. La Mật phân tích đúng hay không cổ mộc không rõ ràng, nhưng ở hắn trong tiềm thức vẫn tin tưởng lời nàng nói. Đã như vậy, hắn cũng không vội mà lượt chiến đấu sơn. Dù sao ngày mai, chính mình nhị phẩm huyền hạch liền muốn tại Vạn Hòa phòng đấu giá đấu giá. Đợi thu tiền về sau lại trở về làm sáng tỏ cũng không muộn. Đương nhiên, về phần như thế nào làm sáng tỏ, cổ mộc đã nghĩ kỹ. Chỉ đợi ngày thứ hai thu đấu giá thu hoạch được bạc liền đi chiến sơn. Cổ mộc thành thật tại trong khách sạn không có đi ra ngoài, mà đợi đến sáng sớm hôm sau, liền dự định một thân một mình rời đi khách sạn, đi Vạn Hòa phòng đấu giá tham gia buổi đấu giá hôm nay. Bất quá bởi vì Doãn Tô Khô nha đầu này sớm để lộ bí mật, La Mật tự nhiên biết, thế là nhất định phải đi theo tới, nhìn xem kia tam đại thương hội một trong Vạn Hòa đấu giá thịnh sự. Một gian khác khách sạn, Lý Nhã Thư cùng đi sư tôn từ bên trong đi ra. Bất quá cái trước trên mặt từ đầu đến cuối nhíu mày, hiển nhiên còn đang vì lấy vận mệnh của mình mà lo lắng. Nhã Thư sư muội, sư đồ hai người vừa đi hai bước, có một tướng mạo bất phàm nam tử từ phía sau đuổi theo. Lý Nhã Thư nghe được thanh âm này, lông mi trung hiện ra một tia chán ghét. Nàng biết, cái này nam nhân chính là đau khổ truy cầu chính mình âm dương phái hạch tâm đệ tử. Nhã Thư sư muội, thật là đúng dịp a, chúng ta vậy mà có thể ở đây gặp nhau. Thạch Thiên đuổi theo, kia Bạch Tịnh tuấn chiết trên mặt tràn đầy mỉm cười thân thiện. Vân Lam khẽ nhíu mày, ngữ khí băng lãnh mà nói, Thạch thiếu hiệp, ngươi thế nhưng là phí không ít tâm a. Vừa nói vừa nhìn chung quanh, nói, chung quanh nơi này chí ít có các ngươi âm dương phái thám tử hơn 10 người a. Thạch Thiên trên mặt hiển lộ ra vẻ xấu hổ. Hắn tại âm dương phái nghe nói Lý Nhã Thư cũng muốn theo băng cung tham gia giới này chiến sơn chi. Đỉnh, liền tự tiến cử cùng đi âm dương phái trưởng lão các hộ pháp cùng một chỗ đến đây. Mà lại càng là cầu mãi mấy vị hộ pháp, lúc này mới đưa nàng ở tại Trung Nguyên Trấn khách sạn tìm được. Vì Lý Nhã Thư, vị này âm dương phái hạch tâm đệ tử thế nhưng là nhọc lòng. Vân Lam một câu nói toạc ra, cũng chỉ là hắn để hắn có chút xấu hổ, chợt liền rất có phong độ nói, Vân sư thúc, tiểu chất là vì an toàn của các ngươi suy nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.